Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chém giết. Giống, La Tấn lên tiếng gầm thét, phát cuồng đồng dạng, miệng mồm khép mở lấy, đột nhiên lần nữa phun ra ra đầu lưỡi, hướng lấy cụt tay sứ đồ đi lại bay vụt đã qua. Tên kia sứ đồ đi lại mãnh liệt vừa nhấc cánh tay. Bị kia cây đầu lưỡi xẹt qua thời điểm, trực tiếp xé mở rồi một đường vết rách, ngạnh sinh sinh bị gọt xuống một miếng thịt đến. Khác một bên, Diệp Sát lại một lần nữa bò lên, chếch mặt vừa nhìn, đã thấy đến tên kia sứ đồ đi lại cũng là vừa vặn từ chính mình mặt bên đứng dậy. Nhìn thấy Diệp Sát trong nháy mắt, hừ lạnh một tiếng nói, lại còn có một người sống. Tiếp theo một cái chớp mắt, lưỡi đao lướt qua, hướng thẳng đến Diệp Sát đầu chém liền rơi xuống. Diệp Sát mãnh liệt chợt lách người thể, né qua đao phong trong nháy mắt, liền một nắm chắc nữ tính sứ đồ đi lại cổ tay. Trực tiếp đem người cho vung rồi ra ngoài. Tên kia sứ đồ đi lại không khỏi giật mình. Thật lớn lực lượng, tại không trung mãnh liệt uốn éo eo. Nữ tính sứ đồ đi lại đem song đao đâm về mặt đất. Lúc này mới ổn định chính mình thân hình. Ngươi đang làm gì a? Tiêu diệt hắn, tới đây hỗ trợ. Tay cụt sứ đồ đi lại hiển nhiên là ba người bên trong người lãnh đạo. Hô lớn một tiếng sau, rút ra ống sắt, liền hướng lấy La Tấn lần nữa ném rồi đã qua. Nếm qua một lần thua thiệt sau, La Tấn làm sao để kia ống sắt lần nữa tới gần mình. Cánh tay phải vừa nhấc, trong lòng bàn tay đột nhiên nứt ra một đường vết rách. Lập tức một đạo nọc độc bắn ra, hướng phía đằng trước kích xạ ra đến, đem ống sắt cho đánh nát. Ầm một tiếng, ống sắt tại không trung nổ nát vụn, vô số lôi ánh sáng hướng về bốn phía bừng lên. Khác một bên, tên kia nữ tính sứ đồ đi lại lần nữa phóng tới Diệp Sát. Song đao liên vũ, liên tục hướng về Diệp Sát chém rớt xuống tới. Diệp Sát dẫm lên bước nhỏ, nhìn lấy lưỡi đao đánh tới, liên tục lui lại, né qua đao phong trong nháy mắt, bắt lấy khe hở, mãnh liệt một quyền hướng về phía trước oanh ra, trực tiếp từ song đao ở giữa xuyên qua, một quyền trúng mục tiêu đối phương bụng dưới, băng kính, cự lực truyền đến, tên kia nữ tính sứ đồ đi lại không khỏi liên tục lui về phía sau, khóe miệng chảy xuống tơ máu, ngươi là ai, cho dù có ngu đi nữa, giờ phút này cũng nên hiểu được không thích hợp rồi. Nữ tính sứ đồ đi lại hướng lấy Diệp Sát quát khẽ nói. Ngươi không phải cầm Miscope công ty võ trang nhân viên. Nói nhảm, Diệp Sát chửi nhỏ một tiếng. Hái rồi mũ giáp ném đến một bên. Vốn còn muốn đột nhiên đứng dậy đánh lén. Kết quả hoàn toàn bị nữ nhân này cấp rảo tốt chuyện. Bạch bạch bỏ qua rồi thời cơ tốt nhất. Một tên khác sứ đồ đi lại nhìn lấy Diệp Sát, trầm giọng nói, lại là các ngươi bọn gia hỏa này, thật đúng là vô khổng bất nhập, cái nào đều có thể xem lại các ngươi. Diệp Sát nói, thật trùng hợp, lời này cũng là ta nghĩ nói với các ngươi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên cởi xuống sinh hóa phục, cái đồ chơi này thực sự quá ngại chuyện rồi, giải phóng chính mình sau. Diệp Sát chậm rãi rút ra kinh suốt, sứ đồ đi lại ẩn tàng tại mặt nạ dưới biểu lộ có chút khó coi. Một cái La Tấn đã rất phiền toái, hiện tại lại xuất hiện một cái Diệp Sát, La Tấn cục diện đương nhiên cũng không tốt. Sứ đồ đi lại là địch nhân, Diệp Sát cũng là, Diệp Sát đồng dạng nghĩ muốn mai này quả cầu đá, mà Diệp Sát đối cục diện trước mắt cũng không hài lòng lắm. Đối với hắn mà nói, tốt nhất cục diện là sứ đồ đi lại vừa rồi một kích kia chém rồi La Tấn, mà chính mình đánh lén thành công, xử lý một tên sứ đồ đi lại, tiếp theo Diệp Sát một đối hai, nhưng thừa xuống hai tên sứ đồ đi lại cũng thụ thương không nhẹ. Đối Diệp Sát mà nói là tuyệt đối có lợi, dưới mắt tình huống này, thật đúng là ứng rồi câu kia trời không toại lòng người. ai đều không thỏa mãn tình huống dưới mắt. Đồng thời Diệp Sát đã nhưng đánh lén thất bại, cũng chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Ai thắng ai thua, chỉ có chiến, ngươi đi đối phó hắn. Tay cụt tên kia sứ đồ đi lại nhìn rồi Diệp Sát một mắt. Lập tức hướng lấy tên kia nữ tính sứ đồ đi lại hô rồi một câu. Dưới cái nhìn của hắn, hiển nhiên vẫn là La Tấn uy hiếp so sánh lớn. Đặc biệt là La Tấn liên tục bị thương, dưới mắt đã lâm vào phẫn nộ, tự nhiên càng thêm đối phó. Tới đi, tới đi, La Tấn gầm nhẹ nói. Tất cả đều cùng một chỗ lên. La Tấn một bên nói lấy, một bên hướng về phía trước xông ra. Cánh tay phải nắm quyền, mãnh liệt hướng về phía trước đập tới. Âm âm, sứ đồ đi lại nhanh chóng hướng hai bên nhảy ra. Cái kia quyền đầu nện ở mặt đất trên, lập tức đem mặt đất cho nện vỡ nát. Thậm chí chung quanh đều không ngừng rung động bắt đầu. Lúc này đồng thời, tên kia nữ tính sứ đồ đi lại cũng là lần nữa thẳng hướng Diệp Sát. Song đao liên vũ, không ngừng chém về phía Diệp Sát. Diệp Sát nhanh chóng lui lại. Hắn ghé vào đất trên chứa thi thể, cũng là quan sát rồi hồi lâu. Ba tên sứ đồ đi lại đặc điểm đều nắm giữ nhất thanh nhị sở. Trước mắt cái này nữ tính sứ đồ đi lại, tựa hồ không có quá nhiều vũ khí cùng đạo cụ. Chủ yếu phương thức tác chiến là cách đấu cùng chém giết. Đúng vậy, nữ nhân này năng lực cận chiến tương đương cường hoành, thân thủ phi thường tốt. Rất hiển nhiên, đây không phải đơn thuần luyện ra. Nếu như nữ nhân này là may mắn còn sống sót nhân loại, duy nhất có thể giải thích lý do cũng chỉ có một rồi. Này nữ nhân tinh thông nhiều hạng cách đấu kỹ xảo, thậm chí cơ hồ đều thuộc về cao cấp tiêu chuẩn, thậm chí cấp đại sư. Bất quá, đối thủ như vậy, Diệp Sát cũng không sợ hãi. Ba tên sứ đồ đi lại, có thể làm cho Diệp Sát cảm giác một tia áp lực. Chỉ có tên kia siêu thể nhân loại, dù sao, não vực năng lực hoàn toàn chính xác là khó đối phó. Hô hào, nhìn lấy tên kia nữ tính sứ đồ đi lại hướng lấy chính mình đánh tới. Diệp Sát hít sâu một hơi, bỗng nhiên, trong mắt tinh mang lóe lên, toàn bộ người khí thế liền đột nhiên nhất biến. Trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn, tiếp lấy Diệp Sát hướng phía trước phóng ra một bước, kéo dài khoảng cách, song quyền hướng về phía trước, một chữ song quyền lên thủ thế. Nhìn đối phương song đao bổ tới, Diệp Sát bỗng nhiên một cái nâng trưởng thành đao, trực tiếp lướt qua lưỡi đao lướt tới, đập vào mặt đao trên, đem song đao đẩy ra, tiếp lấy một quyền oanh trúng đối phương bụng dưới, đem người cho đánh văng ra. Uống a, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, một cái đánh ra trước, như là mãnh hổ hạ sơn. Hổ quyền, Diệp Sát song trưởng thành trảo, tại đối phương phòng ngự trong nháy mắt, bỗng nhiên bóp một cái sống đao, đem tên kia sứ đồ đi lại cho trực tiếp kéo rồi tới đây. Tiếp lấy bả vai khẽ nghiêng, trực tiếp đụng vào, bối sơn kháo, Diệp Sát này một cái bối sơn kháo, còn cần lên rồi ám kình, đâm vào đối phương thân trên. Một luồng ám kình đưa vào đối phương trong cơ thể, trực tiếp đem tên kia nữ tính sứ đồ đi lại cho chấn miệng phun máu tươi. Một kích thành công, Diệp Sát lại cũng không do dự, lần nữa hướng về phía trước bước tiến, một cái quét chân đem đối phương song đao lần nữa quét ra. Sau đó lại là một cước ấn bên trong đối phương bộ ngực, đem người đá bay ra ngoài. Sở trường cách đấu cùng cận chiến chém giết. Diệp Sát cười lạnh một tiếng. Diệp Sát cũng không tin, tại võ đạo chí tôn trạng thái dưới, có người cận chiến chém giết có thể là đối thủ của mình. Dù là đối phương có ít cửa cách đấu tinh thông đều là cấp đại sư, chẳng lẽ còn so rồi võ đạo chí tôn 108 cửa cổ võ thuật đại sư cấp tinh thông? Đương nhiên không thể đơn giản như vậy phán đoán mạnh yếu. Dù sao, Diệp Sát võ đạo chí tôn có thời hạn hạn chế, không thể tiếp tục sử dụng, mà đối phương thì không có phương diện này hạn chế. Nhưng là, tại võ đạo chí tôn mất đi hiệu lực trước xử lý đối phương, Diệp Sát có tự tin như vậy. Hát, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lần nữa gầm nhẹ một tiếng, hướng phía đằng trước đập ra, hai tay mở ra, thân thể đột nhiên xoay tròn, chuyển ra một vòng sau, mượn lấy xoay tròn quán tính, Diệp Sát hung hăng một chưởng hướng lấy đối phương lần nữa đánh xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.